Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712. Bách Hoa Phiến, ngươi làm cái gì? Làm kinh sợ thần sắc hiện lên ở xà linh hoa khuôn mặt phía trên thời điểm. Một vòng nghiêm nghị cũng là từ trong miệng truyền ra, làm cho phía dưới rất nhiều người vây quanh đều là có chút không hiểu thấu. Cái gì làm cái gì? Tất cả mọi người là hiện lên dạng này một vòng nghi hoặc suy nghĩ. Bây giờ nhìn lại xà linh hoa cũng không có thụ thương. Thậm chí cũng không có ở trong tay Diệp Băng rơi xuống hạ phong. Làm gì sẽ là như vậy một bộ trạng thái đâu? Kiếm của ta, làm sao? Không có đi quản phía dưới rất nhiều vây xem người tu luyện ánh mắt nghi hoặc. Xà linh hoa nghiêm nghị sau khi ra, một vòng băng lực đánh vào trong tay xà linh kiếm bên trong. Mà giờ khắc này thanh kiếm này, lại là phảng phất biến thành một đầu con rắn chết. Trên thực tế lúc trước xà linh hoa có thể khống chế xà linh kiếm này biến ảo tự dưng. Thậm chí còn có thể tùy thời dài ra. Chính là chuôi này cực phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt. Cái kia có thể để xà linh kiếm giống chân chính linh xà một dạng biến ảo không ngừng. Đả thương người tại xuất kỳ bất ý. Thế nhưng là giờ này khắc này, vô luận xà linh hoa như thế nào thôi động xà linh kiếm. Cái này giống như là một thanh phổ thông trường kiếm đồng dạng. Không còn có mảy may biến hóa, không chỉ có là không thể lại biến dài. Thậm chí là biến mềm đều làm không được. Trong lúc một khắc, xà linh hoa làm sao không biết vừa rồi nhìn như thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng thật ra là chính mình bị thiệt lớn. Xà linh hoa sức chiến đấu, chỉ ít có gần một nửa đều phải dựa vào cái này biến ảo vô độ cực phẩm linh khí xà linh kiếm. Bây giờ cái này hiệu quả đặc biệt không giải thích được biến mất. Làm cho nàng làm sao không kinh, thì như thế nào không giận. Chỉ là xà linh hoa nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra được. Phía trước cái này áo trắng tiểu tử, đến cùng là dùng một loại gì phương pháp, có thể làm cho mình xà linh kiếm hiệu quả đặc biệt một khi biến mất. Đây quả thực là quá quỷ dị, tựa như là, xà linh kiếm hiệu quả đặc biệt biến mất. Phía dưới ngược lại là có không ít linh hồn chi lực cường hãn chú khí sư. Mặc dù bọn hắn vừa rồi đối xà linh hoa nghiêm nghị quát hỏi cực độ nghi hoặc. Có thể giờ phút này nhìn thấy cái kia thượng tị thành thành chủ không ngừng huy động trong tay xà. Linh kiếm, nhưng thủy chung lại không có biến hóa thời điểm. Rốt cục lòng có sở ngộ. Cái này, không thể nào, nghe được một vị nào đó linh giai trung cấp chú khí sư thuyết pháp này. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là có chút không tin. Thật sự là bọn hắn căn bản cũng không có nghe nói qua. Thế gian có cái gì lực lượng, sẽ để cho một thanh cực phẩm linh khí, tại trong khoảnh khắc mất đi hiệu quả đặc biệt. Nhưng ngoại trừ lời giải thích này, tựa hồ cũng không có những lý do khác có thể giải thích xà linh hoa thời khắc này trạng thái. Cái kia mới vừa rồi còn giống như là một đầu linh xà xà linh kiếm. Bây giờ trở nên vô cùng cứng ngắc. Chỉ là một thanh phổ thông tam xích thanh phong, nghĩ đến cái này một cái khả năng, không hề chỉ là phía dưới chú khí sư bọn họ, tương đối mà nói, mặt khác tam đại thành chi thành chủ, không thể nghi ngờ đối xà linh hoa càng hiểu hơn, dù sao tất cả mọi người là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh nha. Xà linh hoa chuôi này xà linh kiếm, cũng luôn luôn là U Minh sinh quỷ khô lão nhân có chút kiêng kỵ thủ đoạn. Giờ phút này bọn hắn khi nhìn đến trường kiếm kia không có chút nào biến hóa thời điểm. Trong lòng mừng thầm đồng thời, cũng đối thiếu niên mặc áo trắng kia, sinh ra một loại dị dạng cảnh giác, thậm chí quỷ khô lão nhân đều ngay đầu tiên giơ lên trong tay mình bạch cốt bổng. Đợi đến cảm ứng được một màn kia hiệu quả đặc biệt vẫn như cũ còn tại thời điểm. Không khỏi cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn kỳ thật cùng phổ thông người tu luyện một dạng. Đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là thủ đoạn gì. Có thể đem một kiện cực phẩm linh khí hiệu quả đặc biệt. Tại trong khoảnh khắc liền cho làm không có rơi. Đây quả thực lật đổ bọn hắn cho tới nay quan niệm money có lẽ giữa sân cũng chỉ có Diệp Băng người. Trong cuộc này, mới biết được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bởi vì tại mới vừa rồi cùng cái kia xà linh kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, hắn không chỉ có là thi triển lôi đình liệt viêm, càng là mịt mờ thi triển cực quang tịnh hóa chi lực. Loại tịnh hóa chi lực này, đối với hết thảy vũ khí hiệu quả đặc biệt, đều có cực mạnh tịnh hóa tác dụng. Chỉ cần đối phương vũ khí cùng viêm thần côn thoáng rằng co một hai hơi thời gian, tịnh hóa chi lực liền sẽ ầm vang có hiệu quả. Vừa rồi viêm thần côn cùng quỷ khô lão nhân bạch cốt bổng đột nhiên giao kích. Thời gian ngắn ngủi, cũng không thể để tịnh hóa chi lực thành hình, làm cho quỷ khô lão nhân bạch cốt bổng trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là xà linh hoa xà linh kiếm, lại là không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì cái kia có thể biến mềm đặc tính, viêm thần côn cùng xà linh kiếm tiếp xúc thời gian, cơ hồ đã vượt qua năm hơi. Nếu là dạng này còn không thể đem xà linh kiếm hiệu quả đặc biệt tịnh hóa rơi. Cái kia cực quang huyền băng cũng không có khả năng có được tên tuổi lớn như vậy. Chỉ là những vật này Diệp Băng đều thi triển được cực kỳ mịt mờ. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra đến thôi. Các ngươi đều là người chết sao? Trong lòng giận dữ muốn điên xà linh hoa, thấy cái kia bên cạnh mấy vị đều có chút sững sờ. Lúc này giận không kềm được quát to một tiếng, mà lần này, tại nàng hét lớn sau đó xuất thủ, rõ ràng là vô dục thành hoa vô hoan. Hoa vô hoan nhìn thân hình gầy gò, không có mấy lượng thịt, nhưng hắn am hiểu nhất, lại là tốc độ một đạo, cơ hồ là theo xà linh hoa tiếng quát cùng một chỗ. Thân hình của hắn đã là xuất hiện ở Diệp Băng sau lưng, xoạt, cùng lúc đó, từ hoa vô hoan trên tay phải, đột ngột xuất hiện một thanh kỳ hình đồ vật, tại mọi người còn không có cảm ứng được đó là vật gì thời điểm. Nghe được một đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra, vật kia vậy mà trực tiếp mở ra, là một thanh cây quạt. Cho đến giờ phút này, phía dưới mọi người mới cảm ứng được cái kia hoa vô hoan trong tay. Chính là một thanh quạt xếp. Chỉ là khi nhìn đến chuôi này quạt xếp thời điểm, rất nhiều người tầm mắt đều là đột nhiên run lên, là bách hoa phiến, lại là bách hoa phiến. Bên trong một cái niên kỷ khá lớn lão giả, trong óc hiện ra một vòng ký ức thời điểm, nhịn không được hét lớn lên tiếng, trong thanh âm, tràn ngập một vòng tham lam cùng lửa nóng. Nếu như nói trước đó rất nhiều vây xem người tu luyện, vẫn chỉ là lòng đầy nghi hoặc mà nói. Làm người kia bách hoa phiến, ba chữ thốt ra mà ra về sau. Bọn hắn tất cả đều minh bạch một ít gì đó. Thật sự là không nghĩ tới. Mấy năm trước đem chọn cái hãm vân đảo huyên náo tinh phong huyết phụ bách hoa phiến. Lại là rơi xuống hoa vô hoan trong tay. Một cái khác tóc mày râu đều trắng lão giả. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến năm đó nào đó một trận cỡ lớn đấu giá hội. Lập tức không khỏi cảm khái lên tiếng, lời vừa nói ra, đám người suy đoán không khỏi càng thêm chắc chắn, không sai, hai vị kia lão giả trong miệng bách hoa phiến, chính là lần này đấu giá hội trước đó, lần gần đây nhất cỡ lớn đấu giá hội bên trong hạ phẩm tiên khí. Lúc trước cuộc đấu giá kia biết, bởi vì hạ phẩm tiên khí bách hoa phiến xuất hiện, hấp dẫn hãm vân đảo vô số cự đầu đại lão. Thậm chí là xung quanh hòn đảo cường giả, cũng nhiều có người tới tham gia. Cuối cùng bách hoa phiến bị người lấy 2.500 vạn kim tệ giá sau cùng vỗ tới. Chỉ là đấu giá hội lúc kết thúc, chính là một trận gió tanh mưa máu bắt đầu thời điểm money cái kia một trận đại hỗn chiến. Làm cho rất nhiều may mắn gặp dịp người, hiện tại nhớ tới, cũng còn lòng còn sợ hãi. Chỉ là theo một chút hãm vân đảo này các lão nhân biết. Chuôi này bách hoa phiến, cuối cùng giống như cũng không là rơi ở trong tay hoa vô hoan đi. Làm sao giờ phút này hắn có thể xuất ra cái này hạ phẩm tiên khí đâu. Convert by Lucario, hết chương.